Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Tập tặc quy án. Lâm Tiểu Bạch một tát này mặc dù không nặng bao nhiêu, nhưng cũng không nhẹ, trực tiếp liền đem cái này tiểu tặc đánh không dám nói tiếp nữa. Mà những người đi đường cũng là trong lúc đó yên tĩnh xuống tới. Toàn bộ công viên nháy mắt an tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại chim nhỏ líu ríu gió nhẹ thổi qua lá cây thanh âm. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm ngoặc kép đưa đầu hướng Trần Mai trong ngực ủi ủi ôm một cái. Trần Mai nhìn xem mọi người một bộ nhức cả trứng bộ dáng, lập tức liền sinh ra một cỗ ý cười, nín cười vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Chi kỷ tiểu áo bông cũng bất quá như thế đi. Ha ha, lại dám xui khiến bản cô nương nhìn Tiểu Bạch báo thù cho ta. Hiện trường yên tĩnh 5 giây, tại sau một lát mới đột nhiên làm ồn. Ta đi, Tiểu Bạch một tát này đánh cũng quá kịp thời. Ha ha ha, không hiểu muốn cười là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha, tiểu tặc thế mà còn dám rảo biện, cho ngươi đến một bàn tay đều là nhẹ. 5 vạn khối tiền, đủ hắn tại trong ngục giam đợi mấy năm. Tiểu Bạch làm được tốt, thật là muốn đem Tiểu Bạch trộm đi mang về nhà a. Ngoặc kép, những người đi đường tiếng cười không ngừng. Mà cái kia tiểu tặc bị Lâm Tiểu Bạch vỗ một cái về sau liền đã trung thực, ngoan ngoãn nhận mệnh, cái gì đều không nghĩ. Người trung niên kia cũng theo tới. Trần Mai trực tiếp liền đem kia 5 vạn khối tiền giao đến hắn trong tay, sau đó để hắn ở chỗ này chờ một chốc lát, cảnh sát một hồi tới, khả năng còn cần hắn đi làm ghi chép cái gì. Lại thu đến một nhóm lớn cảm tạ về sau, Trần Mai thật vất vả mới đem cái này người an ủi tốt. Sau đó, Trần Mai liền dẫn Tiểu Bạch quá khứ ngồi xổm ở Dương Hân Hâm bên cạnh, cùng nàng hàn huyên, hai cái cô nương nói lên chuyện vừa rồi, còn có chút điểm kích động. Bắt tiểu thâu a, đây chính là lần thứ nhất, mặc dù đều là Tiểu Bạch cùng cơm nắm động thủ, bất quá đây cũng là một lần thể nghiệm khó được. Nói, đột nhiên liền lại cười ha ha, nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm càng xem càng thích. Đón lấy, Lâm Tiểu Bạch đầu liền lại bị đến dừng lại, cực kỳ bi thảm, chà đạp. Để Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều nhanh co quắp trên mặt đất, yên lặng hưởng thụ không muốn nhúc nhích. Người biết trên thân không ngừng bị người sờ là cái gì cảm thụ sao? Dễ chịu đi, cũng không thể nói là dễ chịu. Nhưng không thoải mái đi, cũng không thể nói là không thoải mái. Dù sao rất không giống. Lâm Tiểu Bạch đại khái là kế thừa gấu trúc bản thân tập tính, đối loại này cảm giác cũng là rất thích. Có một cái 4-5 tuổi tiểu muội muội, nhoáng một cái liền chạy tới. Tại mẹ của nàng kinh hoàng ánh mắt bên trong, ba liền ôm lấy Lâm Tiểu Bạch. Cả người đều dán tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Ha ha ha mà cười cười. Hiển nhiên là vui vẻ không được. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, hắn tạm thời không quá muốn đi tiếp cận cái gì người xa lạ. Bất quá đáng yêu như vậy tiểu cô nương, Lâm Tiểu Bạch cũng không đành lòng đi hung nàng. Thật đem tiểu cô nương hung khóc, vậy coi như lúng túng. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh cơm nắm, tao ngộ cùng mình nói chung tương tự, bất quá nó bên cạnh còn có niên kỷ hơi lớn một điểm tiểu cô nương. Mà Lâm Tiểu Bạch bên người cũng chỉ có hắn mấy cái kia tương đối quen thuộc muội tử, cùng vừa mới chạy tới ôm chặt lấy hắn tiểu cô nương kia. Gấu trúc tộc vương cũng không phải ai nghĩ tiếp cận liền có thể tới gần. Ở chỗ này ngừng một hồi, đại khái qua 7-8 phút, cảnh sát liền chạy tới. Nhìn xem bên này nhiều người như vậy, trong lòng lập tức chính là hoảng hốt. Loại tình huống này, quần chúng ẩu đả tiểu thâu khả năng vẫn là không nhỏ. Sau đó, bọn hắn liền lại nhìn đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm, trong lòng lập tức liền càng luống cuống. Tiểu Bạch gia hỏa này hạ thủ thế nhưng là có chút hung ác. Cơm nắm gia hỏa này bọn hắn mặc dù không hiểu rõ lắm. Bất quá đồng loại gặp nhau, cùng Tiểu Bạch hẳn là chênh lệch không được bao nhiêu. Mẹ nó, hai cái này tiểu thâu sẽ không thật bị chơi hỏng đi. Có nhận biết Trần Mai cảnh sát cùng Trần Mai lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp liền tách ra đám người đi vào, nhìn một chút kia hai tên trộm. Quả nhiên, rất thê thảm, một cái nằm trên mặt đất ngất đi, trên mặt hoảng sợ bộ dáng, cũng không biết đến cùng gặp cái gì. Còn có một cái, trên cánh tay, trên tay, còn có trên thân tất cả đều là lốm đốm lấm tấm vết máu. Xem ra hẳn là chảy ra, trên mặt còn có một khối sưng đỏ. Đây đều là làm sao làm? Lo lắng phạm sai lầm. Đối mọi người xung quanh hỏi thăm một chút, người kia là ai bắt lấy? Các ngươi làm sao xác nhận bọn hắn chính là tiểu thâu? Những người đi đường không nói chuyện, yên lặng tránh ra một con đường. Trần Mai bọn hắn lập tức liền xuất hiện ở những cảnh sát này trước mắt. Cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, cái này rất bình thường không phải sao? Tiểu Bạch thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phải lần một lần hai. Càng đừng nói lần này còn có chăn nuôi viên ở đây. Hơi chỉ đạo một chút, bắt tên trộm cái gì cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đám cảnh sát đều bị rèn luyện ra được, mặc kệ Tiểu Bạch lại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy chấn kinh. Cái này thời điểm, cái kia tiền bị trộm trung niên cũng đi tới, cùng cảnh sát nói một chút vừa rồi chuyện phát sinh, ngữ khí còn kích động không được. Gấu trúc hỗ trợ đem hắn tiền đuổi trở về. Đây không thể nghi ngờ là một kiện để người khiếp sợ sự tình. Làm một nông dân công, hắn đối với gấu trúc chú ý cũng giới hạn tại biết lão Triệu gia nữ nhi thích Tiểu Bạch. Bất quá lần này, Tiểu Bạch đúng là để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Người bị hại đều đến, mà lại tiền kia đều còn tại trung niên nhân trong ngực ôm. Chờ điều giám sát người lại đi nhìn xem hiện trường, nhìn xem trên đường giám sát, đem cái này hai người tội danh định xuống tới. Lao ngục tai ương là tránh không được. 5 vạn nguyên, đã là con số rất lớn. Hai cái này tiểu tặc lá gan, cũng là đủ lớn. Thời gian một chút xíu quá khứ, bên này đề ra nghi vấn kết thúc. Đám cảnh sát cũng trực tiếp mang theo hai cái này tiểu thâu về cục cảnh sát đi. Tiền muộn một chút chuyển cũng không quan hệ. Trung niên nhân trong miệng, lão Triệu, nữ nhi giải phẫu còn có 2 ngày. Cho nên hắn cũng đi theo cảnh sát về cục cảnh sát làm cái ghi chép. Về phần Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm, thì là đi theo Dương Hân Hâm đằng sau, hấp tấp hướng phía vườn bách thú phương hướng đi đến, mà Trần Mai thì là đi theo phía sau bọn họ nhìn xem. Phòng ngừa hai người bọn họ chạy loạn, xếp thành một loạt, nhìn ngược lại là rất có thú vị. Mọi người nhìn xem cái này một bộ thú vị tràng cảnh, lập tức liền không nhịn được đập lên ảnh chụp. Cái này cũng quá có yêu đi. Ngày tiếp theo đi theo bên cạnh mấy nữ hài nhi, cũng đều lộ ra đáng yêu không được. Ta đi, Tiểu Bạch thật đáng yêu, cơm nắm thật đáng yêu, chăn nuôi viên cũng thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, không được, ta thiếu nữ tâm muốn tràn lan. Chấm ngoặc kép, ta liền muốn hỏi, Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên có bạn trai chưa? Cái này thật đúng là không rõ ràng, bằng không ngươi đi dựng cái ngượng ngập. Khụ khụ, không dám, ta sợ tới gần quá Tiểu Bạch đánh ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những người đi đường sung sướng vô hạn. Tại bên đường, đã thời gian rất lâu không có như thế sung sướng thời điểm. Tự liền ăn Tết thời điểm, trên đường cũng không có cái gì dạo phố hoạt động, thực sự là có chút không thú vị. Hôm nay có thể nhìn thấy như thế có ý tứ hình tượng. Đương nhiên phải dừng lại thêm một hồi mới được. Thật nhiều người đi làm khả năng đều trễ đến. Bất quá vẫn là muốn lưu tại bên này nhìn nhiều hai mắt. Đánh ra chính mấy chương hài lòng ảnh chụp về sau, lúc này mới mang theo bánh bao nhanh chân liền hướng phía công ty chạy tới. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.